Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 132. Phiền toái không ngừng. 6. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, cơ hồ cười không thấy cái mũi cùng ánh mắt. Người muốn lấy hết sao? Mộc Hoàng đứng ở một bên, thấy vậy thật sâu nhíu mày trầm giọng nói. Thời điểm trên lưng nhiều nợ nần như vậy mà không thu được sao? Phong Vân trả lời rõ ràng lưu loát. Mười mấy triệu, mà số lượng ở đây nhỏ mà thôi, ta tuyệt đối không trả nợ đủ à. Mộc Hoàng không thèm để ý tới Phong Vân tham tài, chỉ nhìn chằm chằm Phong Vân chậm rãi nói. Ngươi thực sự tin là ta sẽ không giết người nhà của ngươi. Tự nhiên tại cái thời điểm kia đem người nhà của nàng phó thác cho hắn. Nàng nhận định hắn mai sau thực sẽ không tính sổ với bọn họ sao? Phong Vân nghe thấy lời nói của Mộc Hoàng thì khẽ nhíu mày, khi đó lời nói so với ý thức còn mau hơn, liền như vậy thốt ra, bất quá. Hắc hắc, ngươi là người cao ngạo a, chắc là sẽ không đến mức làm như thế. Phong Vân tươi cười đầy mặt. Mộc Hoàng nghe Phong Vân lời này, mi sắc thâm thâm, không phản bác cũng không mở miệng. Này không phải lời nói hắn muốn nghe, bất quá, hắn cũng không biết hắn muốn nghe cái dạng lời nói gì đây tương đương. Đúng rồi, thương thế của ngươi thế nào? Phong Vân nháy mắt thăm hỏi khi thấy Mộc Hoàng mang huyết nơi khóe miệng. Mặc dù có thủ trạc nhưng Mộc Hoàng khẳng định có bị thương. Mộc Hoàng nhìn Phong Vân liếc mắt một cái, khốc khốc lắc đầu. Cách chương.